bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 5, chương 24 của bộ truyện Mây Từ Đâu Đến. Truyện có tên gốc là Bé Cưng, tác giả của em rớt rồi. Nào, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 24. Vân Tri lại bị Lộ Tinh Minh kéo về, tránh để cho cô vào nhà vệ sinh nam dọa người. Lộ Tinh Minh giữ chặt cô trong lòng ngực, cũng may mà cô ngoan, không lộn xộn, không ầm ĩ, giống như là búp bê ở yên trong lòng của anh. Lộ Tinh Minh vỗ mặt cô nói, cậu cùng ai tới? Chỗ này phải là hội viên mới vào được, người thường thì không thể tùy tiện vào. Lộ Tinh Minh nhìn cô, thấy cô mơ màng thì không khỏi nghi ngờ, có phải bị lừa tới đây không? Mình muốn ngồi. Vân Tri tìm ghế dựa, cuối cùng lại muốn vào nhà vệ sinh. Lộ Tinh Minh gắt gao kéo lại, nhẫn nại dỗ dành, cậu ngoan nào, để tôi đưa cậu đến quầy lễ tân, xem cậu đến với ai. Vân Tri ngoan ngoãn ừ, thấy Vân Tri gật đầu đồng ý, Lộ Tinh Minh kéo cô xuống lầu 1, đến quầy lễ tân. Kết quả chưa được 2 bước, cô lại bất động. Lại làm sao? Lộ Tinh Minh không còn kiên nhẫn nữa. Vân Tri cảnh giác nhìn mặt anh, đầu lưỡi rung rung. Cậu, có phải cậu muốn lừa mình tới chỗ vắng vẻ không? Lộ Tinh Minh không biết nói gì, Vân Tri gắt gao nhắm hai mắt, lắc đầu. Hay là cậu muốn nhân lúc mà mình không tỉnh táo bán mình đi? Lộ Tinh Minh, tôi thấy cậu rất là tỉnh táo. Trong lòng tự dưng cảm thấy buồn cười, đến lúc này còn hiểu sẽ bị lừa đi, đúng là có ý thức an toàn. Nhưng mà cũng là đang nhắc nhở Lộ Tinh Minh, hiện tại ban ngày ban mặt, cô lại đang say khướt. Nếu cứ đưa người đi như vậy, không chừng lại xỉn rượu nói điên nói khùng, khi đó cũng bị liên lụy. Lộ Tinh Minh đỡ Vân Tri, quyết định đưa cô về phòng trước đã, sau đó gọi điện hỏi phục vụ. Bước chân của Vân Tri rung lên, dừng lại nói, mình muốn đi vệ sinh. Lộ Tinh Minh mặt vô biểu tình, không, cậu không muốn. Cô không muốn, Vân Tri lại bước đi về phía trước. Tới phòng, Lộ Tinh Minh đẩy cửa ra. Trong phòng sương khói lượn lờ, âm nhạc nổ vang, làm tai chấn động vù vù. Lưu Bô Hổ đang ở bể bơi cùng mấy người chơi trò chơi, thua một lần thì cởi một đồ vật. Cậu lại thua, đang chuẩn bị cởi quần cọc còn duy nhất trên người xuống, thì Lộ Tinh Minh nheo mắt, tay che kính mặt của Vân Tri lại, giúp cô che khuất cảnh cay mắt này. Con mẹ nó, mau mặc đồ hết vào trong đây. Anh trống thật lớn tiếng, ánh mắt của mọi người nhìn lại, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trong lòng ngực anh đang ôm một cô gái, vì nửa khuôn mặt bị che nên là không nhìn rõ, căn bản không biết là ai. Lưu Bô Hổ hốt hoảng, vừa mặc đồ vừa nói, gì đây, Lộ ca đi vệ sinh mà cũng nhặt được một em gái hả? Những người khác hâm mộ lại ghen tị, biết vậy tao cũng ra ngoài đi tiểu. Đừng có nói nhảm, Lộ Tinh Minh lạnh giọng thúc giục, mau mặc đồ vào. Mọi người luống cuống chỉnh sửa quần áo đàng hoàng, tắt nhạc lại ngồi trên sofa. Lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái trong lòng ngực anh, cuối cùng cũng nhận ra đây không phải là King Kong Baby, thủy thủ mạnh mẽ của bọn họ đây sao? Lộ Tinh Minh buông tay ra, đưa Vân Tri đi vào, ngồi xuống. Anh nấn Vân Tri ngồi vào một chỗ sạch sẽ, lại xoay người đi đến tủ lạnh cầm một hộp sữa bò, cắm ống hút xong đưa đến bên miệng của Vân Tri. Lông mi của Vân Tri rung rung, cúi người xuống cắn trúng vào ngón tay anh, còn mắng không hút lên được. Lộ Tinh Minh đột nhiên cảm thấy ướt át mềm mại, toàn lỗ chân lông nở to, lông tơ chổng ngược, đầu ngón tay anh giật giật, thiếu chút nữa là vứt hộp sữa trên mặt đất. Lộ Tinh Minh định thần, nhanh chóng rút tay về, nhéo mặt cô lại chỗ cũ, hút cái này. Hai mắt của Vân Tri mờ mịt, hả, cậu hử cái rắm ấy. Lộ Tinh Minh mắng, mau uống sữa. Cô có chút đáng thương, lẩm bẩm lầm bầm, cậu lớn tiếng với mình như vậy mà làm gì? Án giận xong rồi, ôm lấy hộp sữa chậm rãi uống. Lộ Tinh Minh nghiến răng nghiến lợi, tốt nhất là đừng cho anh biết ai cho cô uống rượu, nếu không sẽ giết chết người đó. Vân Tri an tĩnh ngồi một chỗ uống sữa bò, không muốn làm việc khác, cũng không có đòi vào nhà vệ sinh nam. Thấy cô vất vả đáng thương như vậy, Lộ Tinh Minh cũng nhẹ nhàng hơn chút. Anh không tự giác mà đầu lưỡi quét qua má, vết thương trong miệng còn đau đớn. Chăm sóc tiểu tóc giả cũng làm cho anh nổi giận, mọi người trong phòng cũng không dám nói, chỉ nhìn chằm chằm Lộ Tinh Minh, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Này, này là bị đoạt xác hả? Tính tình của Lộ Tinh Minh ai cũng biết, hay nóng giận, không kiên nhẫn, con gái khóc muốn xé trời trước mặt, anh cũng không có thèm dỗ. Quả nhiên, mọi người nhìn Vân Tri cảm thán trong lòng. Đây chính là điểm yếu của Lộ Ca. Lưu Bố Hổ lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi, đại ca, cậu ấy từ đâu tới vậy? Lộ Tinh Minh tức giận nói, nhặt được trong nhà vệ sinh nam, nhưng mà là nhặt trong vô vọng. Những người khác hâm mộ vận may của anh thật tốt, không nghĩ lại có thể nhặt được báu vật như thế. Lộ Tinh Minh ra lệnh cho Lưu Bố Hổ, gọi điện thoại cho Lễ Tân đi, kêu người lại đón cậu ta về. Lưu Bố Hổ nói, đón ai cơ, cứ để cho Vân Tri ở đây với chúng ta cũng được mà, đúng không Vân Tri? Vân Tri gật đầu, đưa hộp sữa còn một nửa qua cho Lộ Tinh Minh, không uống nữa đâu. Lộ Tinh Minh cầm hộp sữa, ánh mắt phát cáo, có đi hay không? Được, tôi đi. Lưu Bố Hổ xoay người gọi điện thoại, hơn nửa ngày không ai bắt máy, cậu nhún vai, đường dây bận rồi, lát nữa gọi lại. Quay đầu lại, cười tủm tỉm với Vân Tri, tới thì cũng tới rồi, hay là cùng mọi người hát một bài nhỉ? Ánh mắt của cô sáng lên, luân phiên phụ họa, hát, mình hát. Lộ Tinh Minh hoài nghi, hát dân ca à? Vân Tri không trả lời, đẩy Lộ Tinh Minh ra, nhặt lấy micro ở trên bàn. Cô lảo đảo đến trước bục, ánh mắt mập mờ. Cậu muốn hát bài gì? Lưu Bố Hổ chuẩn bị chọn bài cho cô. Vân Tri dũng cảm vung tay lên, ba chữ len ken mạnh mẽ, đại bi chú. Phốc, tất cả đều chấn động kinh hoàng. Lưu Bố Hổ không khỏi nhìn về Lộ Tinh Minh. Lộ Tinh Minh lúc này rất là bình tĩnh, bấm bài cho cô ấy hát đi, anh muốn nghe xem người này hát đại bi chú như thế nào. Lưu Bố Hổ giật giật cái miệng bấm đại bi chú, giai điệu thần thánh vần quanh phòng. Vân Tri cầm micro nhẹ nhàng nhúng theo nhịp điệu, tuy không đúng nhịp nhưng mà cũng có cố gắng. Võ Hiểu Tùng kinh ngạc, định hát thật luôn kìa. Lộ Tinh Minh, thật ra thì anh không hề nghĩ người này sẽ hát thật. Một đám người chìm đắm trong đại bi chú đã sớm quên việc gọi điện thoại cho Lễ Tân. Trong lúc mà Vân Tri đang hát thì có người ở phòng khác cảm thấy không đúng. Lễ Thiếu, người thân của cậu đi ra ngoài hơi lâu rồi đó. Hàng Lệ buông chai rượu nhìn đồng hồ, từ lúc mà Vân Tri đi ra ngoài đến bây giờ đã hơn 30 phút rồi, hay là đi nhầm phòng rồi. Khi nói chuyện thì lại có phục vụ lại đưa rượu. Hàng Lệ gọi lại, cô có thấy cô gái đi cùng tôi lúc nãy không? Hình như là đi ra khỏi khu nghỉ ngơi rồi ấy. Diện mạo của Vân Tri xuất chúng, lại đi cùng Hàng Lệ nên là phục vụ nhớ kỹ, nhanh chóng trả lời, có thấy, hình như là cô ấy đi vệ sinh. Tự hỏi một chút lại nói, nhưng mà tôi nghe có một người khách nói có cô gái đi nhầm nhà vệ sinh, sau đó bị một người đưa đi, không biết có phải là cô ấy hay không. Thấy sắc mặt của Hàng Lệ càng trầm xuống, phục vụ cũng nhỏ giọng lại, ai đưa đi? Một lúc thì Hàng Lệ mới khống chế được tính tình, thấp giọng hỏi, tôi cũng không biết, quý khách đừng có sốt ruột, bây giờ tôi đi tìm người tra camera, lát nữa trả lời, chúng tôi đảm bảo bạn của quý khách sẽ không chịu thương tổn. Nói rồi phục vụ vội vàng tìm người theo dõi camera. Bọn họ nhanh chóng tra được phòng 710 VIP ở cuối hành lang. Những người thuê phòng VIP đều không dễ chọc, phục vụ sợ xảy ra chuyện gì nên là lập tức nói giúp mọi người xử lý. Kết quả lời còn chưa nói, Hàng Lệ dẫn đầu đoàn người vọt qua, nổi giận đùng đùng như là muốn tìm người mà đánh nhau. Chương 25. Đại bi chú quá ma thuật, nghe một đoạn thì mọi người hoàn toàn không biết Hàng Lệ đã dẫn người ở bên ngoài. Sau khi mà hát xong, Vân Tri cũng biết mệt, bỗng nhiên ủ rũ, cô xoa đôi mắt, đem micro đặt một bên, lảo đảo bước đến bên cạnh của Lộ Tinh Minh, ngồi xuống, dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt ngủ yên. Những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, may mà không hát nữa, nếu cô còn hát thì thế nào cũng bị tẩy não. Vân Tri nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cô khó chịu bởi vì bả vai của Lộ Tinh Minh hơi cứng nên nhích lại gần hơn, trực tiếp dựa vào lồng ngực của anh. Lưng của Lộ Tinh Minh cứng đờ, theo bản năng mà đẩy cô sang một bên, nhưng không quan trọng, chỉ càng làm cho Vân Tri thêm dính người. Cô túm chặt cánh tay của Lộ Tinh Minh, tìm được vị trí thoải mái trong lồng ngực anh thì không lộn xộn nữa. Mặt mày của Lộ Tinh Minh trầm xuống, anh em thấy trò hay nên là không giúp đỡ, cậu buông ra. Lộ Tinh Minh không rút tay của mình ra được, tức khắc trở nên táo bạo, gầm nhẹ với Lưu Bố Hổ, xem này, mau gọi người lại đây. Lưu Bố Hổ nén cười, được, tôi gọi người bây giờ. Lộ Tinh Minh từ bỏ chống cự, nhẫn nại cho người đón cô đi. Dưới ánh đèn lay động, anh thoáng nhìn qua, thấy đôi môi đỏ thắm của cô, màu da trắng nõn trở nên không dời được mắt. Khuôn mặt của cô đáp ở trên vai anh, hơi méo mó. Từ hướng này, Lộ Tinh Minh có thể thấy lông mi dài của cô thật rủ xuống, hoàn toàn che đôi mắt. Vân Tri thở nhẹ nhàng, môi hơi động động, lại cọ trên người anh, thật ngứa. Lộ Tinh Minh suy nghĩ, sau đó đầu ngón tay chạm vào từng lông mi của cô. Kỳ thật rất là ngoan, Lộ Tinh Minh bỗng mềm lòng, ánh mắt lập lòe không tự giác mà chuyển tay lên gương mặt của cô, rất mịn, cũng rất mềm mại. Tránh đi mọi người, Lộ Tinh Minh cẩn thận nhéo một cái, đang đắm chìm thì cửa đột nhiên bị đá ra, 8-9 người đi vào, căn phòng được lấp đầy. Lộ Tinh Minh nhìn qua, Hàn Lễ cầm đầu, cậu nhìn xung quanh, cuối cùng thì tìm được Lộ Tinh Minh trong góc cuối của sofa, còn có Vân Tri trong lòng ngực của anh đang bị vuốt ve. Hàn Lễ lập tức phát nổ, chết tiệt con mẹ mày. Các loại ý niệm nhanh chóng xẹt qua đầu của Hàn Lễ, tức giận trào dâng, lý trí không còn, tay cậu cầm lấy chai rượu trên bàn, đập trên bàn xong, liều mạng chạy tới Lộ Tinh Minh. Mấy người Lưu Bô Hữu cuối cùng cũng nhận thức được, không nói hai lời mà xông tới ôm lấy eo cậu, trong miệng khuyên bảo, lệ thiếu, hiểu lầm rồi, cút, bỏ ta ra. Hàn Lễ nắm chặt chai rượu, biểu tình dữ tợn, phẫn quất, hiểu lầm cái quỷ gì, mắt cậu không mù nên là có thể thấy được. Thằng chó Lộ Tinh Minh này thật là to gan, vậy mà dám ra tay với người của cậu à? Tao cảnh cáo mày, buông tay ra. Hàn Lễ giãy dụa cắn răng, dáng vẻ như là muốn nuốt sống Lộ Tinh Minh. Hiểu lầm mà, hiểu lầm, kinh công, à, nhầm. Lưu Bố Hổ mặt sống chết mà ôm Hàn Lễ sốt ruột giải thích. Hàn Vân Tri đi nhầm, lại bị sai, đại ca của chúng tôi sợ xảy ra chuyện nên là đưa cậu ấy lại đây. Với cả cùng là bạn học mà, chúng tôi có dám làm gì đâu. Hàn Lễ giật mình, bắt được trọng điểm. Cậu trừng lớn mắt, khiếp sợ nói, chúng mày cho cô ấy uống rượu à? Lưu Bố Hổ ngốc, không, không phải, ai mà dám cơ chứ, ai cho cô ấy uống rượu chứ không phải là chúng tôi. Quan quá là quan luôn, quả thực chính là có lý nói không rõ. Lưu Bố Hổ không có biện pháp, không khỏi nhìn Lộ Tinh Minh. Lộ Tinh Minh không hoảng hốt cũng không bực, hừ cười một tiếng, đầu óc của mày có bị sao không, dám hất nước bẩn lên người của tao à? Hàn Lễ cầm chai rượu chỉ vào Lộ Tinh Minh, mày dám nói thêm câu nữa, không phải là bọn mày chuốc sai cô ấy sao? Trước mặt của Hàn Lễ, Lộ Tinh Minh làm trò, cố ý nhéo gương mặt trắng nõn mềm mại của Vân Tri, xem này, sai không nhúc nhích. Hàn Lễ tức giận, đừng có dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào cô ấy. Ồ, Lộ Tinh Minh khiêu khích nâng mặt của Vân Tri lên, dùng sức vuốt ve thành đủ hình dạng, toàn thân của Hàn Lễ phát run, tức muốn chết. Không khống chế được cảm xúc, cậu cầm chai rượu đi lên, nhưng nghĩ Vân Tri còn ở đó nên bỏ lại, bàn tay trần vọt qua. Lộ Tinh Minh buông lỏng tay, hai người vừa vặn đánh nhau, đồng bọn cũng không đứng yên, bọn họ không nhàn rỗi ở phía sau nổi loạn. Trong lúc nhất thời, ghế lô tràn ngập tiếng đấm nhau cùng với mảnh thủy tinh từ chai rượu vỡ ra, ghế dựa ngã xuống đất, bàn trà cũng rối loạn, toàn bộ đều lộn xộn. Cửa đã đóng nên là người bên ngoài không vào được, nghe thấy tiếng len keng mà đau não. Hai người đánh nhau đến khí thế ngất trời, khó tách ra. Vân Tri ngủ ở góc như ở một thế giới khác, một chút cũng không lay động, cô chỉ thấy ầm ĩ, trở mình theo phản xạ mà che hai lỗ tai lại. Hàn Lễ đánh đòn phủ đầu, ánh mắt nhìn chai rượu ở một bên. Lộ Tinh Minh biết ý đồ của cậu, tai mắt lanh lẹ trốn ra sau tai của Hàn Lễ, xoay người cúp đọc. Hàn Lễ thấy vậy lại hất tai anh xuống, thân mình của Lộ Tinh Minh lảo đảo, chai rượu rớt xuống, dưới chân không cẩn thận mà dẫm lên, hoàn toàn mất cân bằng, đồng đúc ồn ào. Lộ Tinh Minh ngã xuống thẳng tắp đè lên người của Vân Tri, hai tay của anh chống ở bên sườn hông cô, hoảng hốt với mùi rượu. Lộ Tinh Minh cảm giác mềm mại trên môi, đó là mặt của Vân Tri, cả người đều ngốc, trong đầu nổ vang chỉ có một suy nghĩ, thật mềm. Hô hấp nhanh dồn dập, qua một phút đồng hồ mới khoảng mà đứng dậy. Lộ Tinh Minh sờ môi, cảm giác như là say xe, say rượu, mơ hồ, xung quanh hết thảy đều không có tiếng động. Lộ Tinh Minh làm cho Hàn Lễ nổ tung trong đầu, tức giận không thể khống chế. Lộ Tinh Minh, ông đây hôm nay giết chết mày, không giết thì không làm người. Hàn Lễ tức muốn học máu, dương nanh múa vuốt chạy lại phía của Lộ Tinh Minh. Cậu không để ý dưới chân, để giày trật sang một bên, làm cho cậu giẫm lên đống đổ nát. Thấy gương mặt của Lộ Tinh Minh càng ngày thì càng gần, Hàn Lễ thầm kêu không ổn. Gần đến Lộ Tinh Minh thì cậu kịp phanh lại, đôi tay với chân dùng sức tách ra, 10 ngón tay gắt gao chống tường, cổ tay run rẩy chống toàn thân, nhưng cuối cùng cũng té xuống, không đụng một tí gì vào Lộ Tinh Minh. Hai người nhẹ nhàng thở ra, bốn mắt nhìn nhau, vừa ngại vừa thù. Cuối cùng, cúc, hai người đối mặt nhau, cùng nói với đối phương. Lộ Tinh Minh đá chân qua, nhíu chặt mày tỏ vẻ chán ghét. Lúc này, Vân Tri mới tỉnh, cô chậm rãi ngồi dậy từ ghế sofa, xuyên qua sương khói. Vân Tri nhìn thấy mười mấy người trên sofa là Hàng Lệ và Lộ Tinh Minh. Vân Tri rất là đau đầu, quyệt thái dương, thình thịch nhảy. Cảm giác mình không nhớ chuyện gì cả, cô dùng sức vỗ đầu, gian nan nói, Hàng Lệ. Hàng Lệ hoàng hồn quay đầu nhìn lại, Vân Trì chớp mắt, mờ mịt nhìn bốn phía, sao cậu lại ở đây? Hỏi xong đầu lại đau, Hàng Lệ nhanh chóng đi tới kéo Vân Trì vào lòng ngực, lùi khoảng cách sau đó mới chỉ vào Lộ Tinh Minh chất vấn, thằng chó này chuốc rượu cô có đúng không? Rượu à? Vân Trì ngốc ngốc, cuốn rượu sao? Cô cuốn rượu à? Môi của Vân Trì rung lên, mấy hôm trước cô ăn thịt, hôm nay lại uống rượu. Một đàn em ở phía sau đang trốn tránh, căn bản không dám lên tiếng, càng miễn bàn là nói ly rượu đó là của cậu. Hàng Lệ lại hỏi, nó làm chuyện xấu với cô phải không? Đừng sợ, nói cho tôi biết, nó động cô chỗ nào, tôi băm nó ra chỗ đó. Lộ Tinh Minh khinh thường hừ nhẹ, cái đầu không cao mà sổ hăng quá. Hàng Lệ trừng mắt, cút, bố mày 1m83. Lộ Tinh Minh đắc ý, ồ, tao 1m85, cao ghê gớm, độ chết tiệt. Hàng Lệ nghiến răng, bỗng nảy ra một kế, cậu ôm eo nhỏ của Vân Tri, vẻ mặt khoe khoang tự đắc, bạn gái tao. Quả nhiên sắc mặt của Lộ Tinh Minh thay đổi, đôi mắt đắc ý kia lại quy về lãnh đạm, thần sắc lạnh lẽo. Lộ Tinh Minh nắm chặt tay, trái tim như là bị kim đâm vào, không đau nhưng rất là khó chịu. Ghế lô lặng ngắt như tờ, Lô Bô Hổ nhìn Hàng Lệ, lại nhìn Lộ Tinh Minh thầm than trời đất. Đại ca chưa ra tay mà đã chết trước rồi. Đứng trong chốc lát, Vân Tri đỡ đau đầu, ý thức cũng trở về. Cô chậm rãi tránh tay của Hàng Lệ, biểu tình hoang mang. Cậu nói cái gì đó, cô không phải là bạn gái của cậu. Hàng Lệ đừng có nói bậy, không có tốt đâu. Nụ cười của Hàng Lệ cứng lại, phía sau đàn em cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, không phải Lệ Thiếu nói đây là người thân à? Pháp luật quy định không được yêu đương với người thân họ hàng đâu. Nụ cười của Hàng Lệ càng cứng. Mấy người này ngu quá đi, không nhìn ra là cậu cố tình làm cho Lộ Tinh Minh khó chịu sao? Lộ Tinh Minh nhướng mày, vẻ mặt căng chặt lại thả lỏng, trên mặt cũng cười mỉm. Ừ, bạn gái à? Hàng Lệ bị vả mặt không có chỗ dung thân. Vân Tri không hiểu rõ mọi chuyện là thế nào, cô càng không nghĩ là bởi vì mình mà mọi người đánh nhau túi bụi. Vân Tri kéo tay áo của Hàng Lệ, một năm một mười kể cho cậu nghe hết. Hàng Lệ, cậu hiểu lầm rồi, lúc mà ở chỗ cũ cô đau đầu nên là ra ngoài hít thở không khí. Sau đó gặp Lộ thí chủ, cậu ấy không biết cô ở chỗ nào nên đưa cô lại đây. Còn nữa, mọi người đều là bạn học, sẽ không có làm gì đâu. Vân Trì cảm thấy Hàng Lệ hơi lỗ mãn, nhưng ở trước mặt mọi người, trách cứ cậu là không nên. Cô càng có rất nhiều cảm động. Hàng Lệ lại đến đây tìm cô, trên lý thuyết cô vẫn là người thân của cậu, cũng không phải là người ngoài. Trước kia cô luôn cẩn thận đối đãi với Hàng Lệ, sợ làm cậu mất mặt. Hiện giờ ngẫm lại, đúng là cô lòng dạ hẹp hòi, xem thường Hàng Lệ. Vân Trì nhấp môi, kéo tay của Hàng Lệ, nhìn về phía của Lộ Tinh Minh. Thoáng thấy vết thương trên mặt của anh bị Hàng Lệ gây ra thì cảm thấy có lỗi vô cùng. Thật xin lỗi, Lộ thí chủ, tại mình hồ đồ không có cẩn thận đem lại phiền phức cho cậu. Khi nói chuyện, lại nghe mùi rượu không biết là từ phòng hay là từ miệng của mình, Vân Trì cũng không nhớ rõ là mình có uống rượu hay không. Mặt mày của Lộ Tinh Minh thâm trầm. Không có gì, tôi cũng không có để ý. Nói rồi đầu ngón tay sờ môi, trên môi còn mang nhiệt độ cơ thể của cô. Khoảng hốt một lát, Lộ Tinh Minh lại trở về như cũ. Vậy chúng mình đi nhé. Vân Trì kéo Hàng Lệ túm cậu đi ra ngoài. Lúc mà cần đi, Lô Bô Hổ lắm miệng hỏi một câu, hai người là quan hệ thân thích như thế nào vậy? Hàng Lệ trừng mắt, lạnh lùng nói, em gái họ hàng xa, có ý kiến hả? Một đám người ăn ý nhìn về Lộ Tinh Minh trên sofa, ánh mắt thương xót. Xong rồi, đại ca của bọn họ phải cúi đầu dưới Hàng Lệ, về sau phải gọi đối thủ một mất một còn là anh. Bi ai, thật là bi ai, chuột phải kết thân gia với mèo. Chương 26. Trong phòng lão nháo là mọi người không còn tâm tư giải trí nữa. Hằng Lễ buồn bực, không để tâm đến những người ở bên ngoài phòng mà kéo Phân Tri đi ra về. Đã là buổi chiều, mặt trời ấm áp, cơn gió thoang thoảng mát lạnh làm cho con người ta thanh tĩnh hơn rất nhiều. Phân Tri xoa đầu, miệng lưỡi đắng khô, bên tai là tiếng của Hằng Lễ chất vấn. Tôi hỏi cô có phải ngốc hay không? Một mình cô mà chạy tới chỗ người lạ mà làm gì? Nếu cô xảy ra chuyện gì thì biết xử ai bây giờ? Hằng Lễ tức giận, ấn đường của cậu cao chặt. Rốt cuộc, rượu là do ai cho cô uống? Không phải cô không uống được rượu à? Phân Tri mở mắt, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Cũng không thể nói là rượu tự chạy vào miệng của mình được. Con nít còn biết không được đi cùng người lạ. Cô còn thua một đứa con nít cơ đấy. Phân Tri tự nhận đuối lý, không cãi lại, đứng nghiêm túc trước mặt của cậu nhận lỗi. Phát tiết xong, cảm xúc của Hằng Lễ bình tĩnh trở lại. Thấy cô đáng thương như là một cô vợ nhỏ nên cúi xuống nói, có đói bụng không? Vân Tri sờ bụng, dạ dày khó chịu như là bị bỏng, làm người mềm nhũn, chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái để mà ngủ một giấc thôi. Vì thế thành thật lắc đầu nói, không đói. Ai ngờ vừa mới nói xong thì bụng tréo lên, mặt của Vân Tri phát đỏ, hoàn toàn cúi đầu xuống thấp. Cô không thấy đói nhưng mà cái bụng lại không thấy vậy. Hằng Lễ bực bội thở dài, nắm chặt tay cô, dẫn đến một nhà hàng xa qua phía đối diện. Bây giờ không phải là giờ ăn cơm nên là toàn bộ nhà hàng chỉ có bàn của bọn họ. Hằng Lễ gọi mấy món thức ăn chay, bật điện thoại ra soi vết thương trên mặt của mình. Lộ Tinh Minh ra tay tàn nhẫn, mấy chỗ bị sưng phù xanh tím, nóng rát đau đớn. Chó chết. Hằng Lễ táo bạo vứt điện thoại trên bàn, bưng ly nước bên cạnh uống sạch. Vân Tri ngồi đối diện, trụ vai không lên tiếng. Không khí an tĩnh có chút quỷ dị, tâm tình của Phân Tri nặng nề, nhịn không được mà ngó qua Hằng Lễ. Cậu xoa vết thương trên mặt, nhe răng trợn mắt. Hằng Lễ, cậu có sao không? Phân Tri ách giọng hỏi. Không khỏe. Hằng Lễ tức giận trả lời. Càng nghĩ thì cậu càng tức. Thứ hai tôi sẽ nói với hiệu trưởng, chuyển cô qua khu đông. Nghĩ lại cảm thấy không ổn. Thôi, hay là đưa cô đến cùng trường của Chút Chút đi. Trường của Hàng Chút Chút là trường nghệ thuật nữ sinh, nhiệm vụ học tập không nặng, mỗi người đều có riêng một tài lẻ. Cẩn thận ngẫm lại, ba mẹ của cậu lúc ấy đúng là quá xuống nước rồi. Nhiều trường chính quy như vậy không đăng ký, một hai phải chọn trường cao trung không quá lý tưởng, quả thật chính là làm chậm trễ người khác. Qua chuyện ngày hôm nay, khu Tây nhất định sẽ biết quan hệ của bọn họ. Hằng Lễ gây thù với không ít người, nhưng nếu Phân Tri một hai ngày bị người khác làm phiền thì cậu cũng bực bội, không bằng chuyển qua trường khác. Nghe xong lời này thì Vân Tri mất mát cụp mắt, cô bấu chặt đầu ngón tay, nhỏ giọng nói. Nhưng cô không muốn cùng học với Chút Chút, Hàng Chút Chút không thích cô, Vân Tri không muốn mình lại làm phiền cô bé. Cô chỉ muốn cùng ở với cậu thôi. Vân Tri nói xong, ánh mắt của Hằng Lễ nhìn cô. Trên người cô như được bao phủ một phần sáng, mái tóc che khuất gương mặt buồn bã, chỉ còn vẻ tái nhợt. Ngón tay của Hằng Lễ nắm chặt, hơi lung lay nhưng vẫn nói. Vậy nếu có người bởi vì quan hệ của chúng ta mà bắt nạt cô thì sao? Vân Tri lắc đầu, bọn họ không dám đâu. Dừng một lúc, ai dám bắt nạt cô sẽ bắt nạt lại. Dù sao cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt mà. Cũng không phải là cô chưa có bắt nạt người khác. Khi còn học ở thị trấn, không ít người xem cô không cha không mẹ mà gây sự. Vân Tri từ nhỏ đã theo sư phụ ăn chay niệm Phật, lĩnh ngộ thiền pháp. Lòng dạ chắc chắn là rộng lượng hơn những đứa trẻ khác. Nếu đơn giản chỉ là giễu cợt thì sẽ không để ở trong lòng. Nhưng có đứa nhóc xấu tính, thấy cô gầy yếu là ở trong chùa nên làm mượn cớ đến bắt nạt một phen. Trong miệng lại nói thô tục khiêu khích. Mắng một mình cô thì không sao, nhưng mà mỗi lần đều cố tình lôi sư phụ vào. Vân Tri chịu không nổi, tức khắc trở nên hung dữ. Từ đó bọn họ thấy Vân Tri không dễ chọc, dần dần cũng không dám tìm cô mà gây chuyện. Đương nhiên cũng không có người làm bạn với cô. Hằng Lễ phục cười, chợt cảm thấy yên tâm, khóe môi cười cười, nhẹ giọng trêu ghẹo. Không ngờ cô nhỏ của tôi cũng biết giận dữ. Cậu kêu một tiếng cô nhỏ làm cho Phân Tri cả kinh, vui sướng khó nhịn, lập tức trườn về phía trước, ánh mắt sáng rực. Cậu kêu lại một tiếng. Hằng Lễ biểu môi quay đầu đi. Mơ đi. Phân Tri tiếc nuối từ bỏ. Một tiếng cũng đủ rồi, cũng đủ làm cho cô vui trong vài ngày. Lúc này đồ ăn nóng hổi được đưa lên, Hằng Lễ không đói bụng nên là đẩy hết tới trước mặt của Phân Tri. ở khách sạn giải trí, Vân Tri chỉ ăn chút đồ ngọt không no được, đặc biệt là ly đồ uống kia càng làm cho cô khó chịu trong bụng. Bụng phát trướng, hiện tại ngẫm lại chính là do đồ uống có cồn, nếu không sẽ không có bị như vậy. Hàng Lệ chống cằm nhìn cô phình má ăn cơm, tự dưng cũng thấy đói bụng, cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn chay. Sau khi về nhà, nếu ba mẹ tôi có hỏi tại sao tôi bị thương như thế này, thì phải nói là do tôi không để ý nên là bị té ngã, có biết chưa? Biết rồi. Vân Tri đáp ứng xong lại nhìn về vết thương trên miệng của cậu, vô cùng đau lòng. Có đau không? Hàng Lệ hất cằm ra vẻ không sao. Cái đấm của Lộ Tinh Minh thì đau bao nhiêu, người đau là nó mới đúng. Vân Tri đưa tay qua chạm vào khóe miệng, Hàng Lệ kêu trên, ngửa mặt ra sau né tránh. Cô vội thu tay về ái nái, xin lỗi Hàng Lệ, cô không nghĩ là nó sẽ đau như vậy. Hàng Lệ không nói chuyện. Cậu và Lộ thí chủ lúc nào cũng như vậy sao? Vấn đề này làm cô suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Vân Tri đã từng gặp nhiều người trời sinh bất hòa, nhưng chưa từng gặp ai như Hàng Lệ và Lộ Tinh Minh. Chạm mặt một lần thì một người phải chết, hận không thể lột da rút xương đối phương ra. Hiển nhiên là Hàng Lệ không muốn trả lời, vừa kiên dè vừa vững vàng nói, nó có bệnh, không thèm nhắc tới nó. Vân Tri lẩm bẩm, nhưng cô thấy Lộ thí chủ khá tốt. Hàng Lệ vừa nghe thì nóng giận quăng đôi đũa, nó tốt cái rắm, tôi cảnh cáo cô cách xa nó ra, nó không phải là người dễ đụng vào đâu. Nhắc tới là tức giận. Hàng Lệ đến nay vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Tinh Minh. Khi đó Lộ Tinh Minh chỉ có 5 tuổi, một mình ngồi xổm trong bóng tối, mặt mày âm trầm như là ác quỷ. Khi đó Hàng Lệ là công tử bột, không có đầu óc, vừa ngốc vừa manh. Bữa tiệc nhàm chán, đều là người lớn nên là cậu liếc mắt thấy Lộ Tinh Minh, vì thế cầm đồ chơi là xe điều khiển từ xa đi kết bạn. Kết quả đau thương, Lộ Tinh Minh như là kẻ điên nhào tới ném xe của cậu, đem cậu ấn trên mặt đất mà đánh. Hàng Lệ bị đánh đến ngốc, nhưng lại không có khả năng chống trả, cuối cùng phải dùng chính miệng của mình. Hậu quả là cậu bị rụng răng, còn Lộ Tinh Minh bị cắn hơn nửa khối thịt. Về sau hai người nữa sông không phạm nước giếng. Không bao lâu, Hàng Lệ biết được từ người thân của mình là Lộ Tinh Minh bị như vậy là sau khi mà mẹ anh qua đời, bác sĩ nói là ứng kích chướng ngại. Mọi hành vi chỉ là hành động bảo vệ bản thân, ngay cả ba mẹ cậu cũng đứng về phía của Lộ Tinh Minh, trách cậu không biết nhường nhịn. Nhường cái gì mà nhường nhịn? Lộ Tinh Minh bi thảm là do cậu hả? Mẹ của Lộ Tinh Minh chết là do cậu làm hả? Một người có gia đình hoàn mỹ, xứng đáng được hồn nhiên dễ thương trong sáng, lớn lên đáng yêu như Hàng Lệ, cậu mà xứng đáng bị Lộ Tinh Minh đánh sao? Có lẽ là nghiệt duyên từ đó mà sinh ra. Không bao lâu sau bữa tiệc đó, hai người được phân đến cùng một trường học. Hàng Lệ mang thù, nắm lấy cơ hội tìm Lộ Tinh Minh đang lúc khó chịu, nhưng mà cậu đánh không lại nên chỉ có thể 2-3 ngày lại gây sự. Nhớ lại năm tháng đen tối đó, cả người của Hàng Lệ đều không vui, liếc mắt nhìn Vân Tri, ăn xong chưa? Xong rồi thì về thôi. Vân Tri buông chiếc đũa, ngoan ngoãn nói, ăn xong rồi, vậy về nhà. Hàng Lệ tính tiền, dắt Vân Tri đi gọi xe về. Buổi tối, bữa tiệc cũng kết thúc, còn chưa vào cửa đã nghe được giọng nói tức giận của ba Hàng truyền đến. Hàng Lệ, mau ra đây. Một tiếng kêu vang trong căn biệt thự. Vân Tri cẩn thận ra khỏi phòng, đứng ở chỗ cầu thang nhìn xuống dưới, chỉ thấy ba Hàng nể máu ngoài, một tay chống nạnh chỉ tay của Hàng Lệ, đem thẻ ra đây. Hàng Lệ giả ngu giả ngơ, con có nhiều thẻ lắm, bà muốn thẻ nào? Tất cả. Hàng Lệ không tình nguyện rút ví tiền ra, chưa kịp tìm kiếm đã bị ba cậu giật lấy. Ông soi từng ngóc ngách, bên trong có hơn 10 cái thẻ hội viên ăn nhậu chơi bời liêu lỏng. Ngay cả ba Hàng chưa bao giờ lớn tiếng với cậu, hôm nay lại tức giận đến như vậy. Mấy cái thẻ hội viên ngân hàng này tôi tịch thu hết đấy, tiền tiêu vặt mỗi tháng trực tiếp chuyển cho anh. Hàng Lệ không ngờ ba cậu lại làm thật, lập tức mở to hai mắt. Vì vậy ba, mấy cái thẻ này ba cầm cũng đâu có làm gì. Ba Hàng nhẫn nhịn sự tức giận, người ta trực tiếp gọi cho tôi đây này. Mới lớn không có chịu đi học, mà học ba cái thói xấu, đánh nhau trên chỗ của người ta làm ăn. Được rồi, chuyện này không đề cập tới, nghe nói anh còn dẫn cô nhỏ đi theo nữa cơ à. Hàng Lệ đứng cà lơ phớt phơ, nhắm mắt không biện giải. Ba Hàng tức giận sôi máu, giơ tay lên sắp đánh cậu. Vân Tri đứng ở trên lầu gấp gáp, sợ bàn tay của ông rơi xuống trên mặt của cậu, thì chạy xuống ôm lấy tay của ông giải thích. Em Là em không cẩn thận uống phải rượu đi nhầm phòng. Hàng Lệ Hiểu làm bọn họ bắt nạt em nên là động thủ. Cậu ấy đánh người là vì bảo vệ em. Lần này thật sự là không phải lỗi của Hàng Lệ đâu ạ. Anh đừng có đánh Hàng Lệ hay là đánh em này. Vân Tri càng ôm chặt hơn, ánh mắt cảnh giác như là gà mẹ bảo vệ con. Khóe miệng của ba Hàng khẽ nâng, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà Vân Tri đã che chở cho Hàng Lệ. Cánh tay của ông mà rơi xuống cũng không đúng. Cuối cùng ông khẽ cắn môi thu tay về. Thôi, lần này tôi bỏ qua cho anh. May mà đối phương không có truy cứu trách nhiệm. Nếu không đánh chết người, anh bồi thường không nổi. Vân Tri xoay đầu, đôi mắt long lanh nhìn tay của ông, môi mấp máy. Phải ví tiền. Ba Hàng hừ lạnh ném tới tay của Vân Tri. Vân Tri nắm chặt ví tiền, đôi tay sau lưng trộm đưa cho Hàng Lệ, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của cậu ấy, ý bảo nhanh lên đi. Hàng Lệ cầm được ví tiền, đột nhiên là muốn cười. Sống mấy năm qua, cậu bị ba la không phải là một hai lần. Mẹ cậu còn là vợ chồng đồng lòng, tác biển đông cũng cạn. Tự nhiên không về bên cậu. Có đôi khi còn tàn nhẫn hơn là vợ chồng đánh kép. Mỗi lần như vậy chỉ có bà nội, lần này thì khác, còn có cô nhỏ bảo vệ. Nói chứ cũng khá tốt. Hàng Lệ nhét ví tiền vào túi quần, thật sự thoải mái, vừa đi lên lầu vừa hát. Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, vừa định về phòng đã bị mẹ Hàng giữ chặt. Vân Tri, chị dâu, cô dừng bước. Mẹ Hàng nhẹ nhàng sờ đầu tóc ngắn ngủn của cô. Em uống rượu à? Ánh mắt của Vân Tri nhìn xuống dưới đất. Em không cẩn thận nên là uống phải rượu à? Mẹ Hàng cười cười, nắm lấy tay của cô. Chị dâu biết em mới lên thành phố, hết thảy còn tò mò, nhưng có một số đồ vật là không được. Hàng Lệ từ nhỏ đã không sợ trời sợ đất, anh chị cũng không có để tâm tới nó, nhưng em thì khác. Đại sư Liễu Thiền giao em cho anh chị rồi, nếu em xảy ra chuyện gì thì anh chị không làm tròn trách nhiệm với ông ấy. Mẹ Hàng nói làm Vân Tri ái náy, cô không khỏi cúi đầu. Bà nhẹ nhàng trấn an, về sau nếu em muốn đi ra ngoài chơi thì đi với Chút Chút hoặc là với chị, đừng có đi cùng Hàng Lệ, nó đi nhiều chỗ không có hợp với em, nếu xảy ra chuyện gì anh chị cũng sốt ruột. Vân Tri lại gật đầu, đem lời nói ghi sâu trong lòng. Mẹ Hàng biết cô tính tình mềm ấm, hiểu chuyện, dặn dò một chút đều sẽ nhớ, nên là không nói nữa, kéo tay của Vân Tri, nhìn trên nhìn dưới vài lần, cười nói, Vân Tri, mặc mấy loại quần áo này đẹp lắm, con gái nên biết trang điểm xinh đẹp. Nói xong nhíu mặt của cô rồi về phòng nghỉ ngơi. Nhìn mẹ Hàng đi xa, Vân Tri yên lặng cụp mắt. Cô tuy là hoàng tục, nhưng mà trong xương cốt vẫn là người hướng về Phật tổ. Ngay từ đầu ăn thịt có thể trách tội người khác, nhưng mà lần này uống rượu là do cô không đúng, do cô không có cẩn thận. Chị dâu nói đúng, cô mới đến nên mọi thứ không tò mò, nếu xảy ra chuyện thì chỉ càng làm cho người ta lo lắng. Chương 27. Ban đêm Vân Tri lại bị đau răng, cô xoa xoa má, đem bài tập trên bàn học mới vừa làm xong sắp xếp chỉnh tề vào cặp sách, rồi sau đó bật đèn pin rọi vào trong khoang miệng mình, nhìn trong gương đen như mực không thấy gì cả, nhưng mà đau thật. Cô tắt đèn pin chuẩn bị đi vào phòng bếp để mà tìm qua tiêu ngậm, ít nhất thì cũng đỡ đau hơn. Vừa mới ra khỏi phòng, cô thoáng thấy ánh sáng từ phòng của Hàng Lệ, đồng thời còn có tiếng nói chuyện của Hàng Lệ và Hàng Chút Chút. Lòng mì của Vân Tri run rẩy, hô hấp nhẹ nhàng. Anh, sao hôm nay anh lại đưa đồ sâu bọ dơ bẩn đó đi chơi? Lúc trước anh có bao giờ đưa em đi chơi đâu, hay là anh coi cô ta như là người nhà rồi? Cho dù cách một cánh cửa, Vân Tri cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Hàng Chút Chút lúc này, nhất định là đang rất bất mãn và oán giận. Trong phòng, Hàng Lệ lười biếng trầm trì hai tiếng bắt đầu đuổi đi. Tiểu tổ tông, em làm anh tốn mất hai tiếng đồng hồ rồi đấy, có thể để cho anh yên một giấc hay không? Có gì mà lại nói đi. Hàng Chút Chút không chịu buông tha, tiếng nói lớn hơn nữa, Vân Tri cũng nghe đến rõ ràng. Không được, anh phải nói rõ ràng đi, hiện tại trong lòng của anh có phải con sâu bọ kia quan trọng hơn em không? Lúc trước hai chúng ta đã nói rồi mà, nhất định phải đuổi cô ta đi, bây giờ thì sao? Anh muốn phản bội em hả? Hàng Lệ bất đắc dĩ. Không có. Có. Hàng Chút Chút như là muốn khóc. Cô ta ở đây ngày nào là bà nội không vui ngày đó. Anh xem, bà nội già như vậy rồi sao phải chịu đựng nỗi nhục lớn như cô ta. Em thấy anh coi cô ta như là người nhà thật rồi. Anh phản bội mọi người, thật là phí công bà nội luôn yêu thương anh, đồ lật lọng. Hàn Lệ nhắm hai mắt lại, miễn cưỡng giải thích. Anh đã nói là anh không có, phải nói biết bao nhiêu lần nữa đây. Vậy tại sao hôm nay anh đưa cô ta đi ra ngoài, còn đưa đi gặp bạn của anh nữa? Rốt cuộc anh là anh của em hay là của cô ta vậy? Hàn Lệ không biết Vân Tri đang đứng ở bên ngoài, chỉ nghĩ cách đối phó với Hàn Chút Chút. Cậu dựa vào ghế sofa vò đầu, mí mắt muốn sụp xuống. Anh thấy cô ở nhà một mình đáng thương nên là đưa đi theo. Đảm bảo không có phản bội em được chưa? Giờ em đi đi, năn nỉ đó. Hàn Chút Chút cuối cùng cũng chịu, hít hít cái mũi. Vậy chúng ta còn là đồng minh không? Hàn Lệ ngáp một cái, thấp giọng nói ừ một tiếng. Có, em nói sao cũng được. Hàn Chút Chút vui vẻ, nhảy qua hôn một cái vào mặt của cậu là hỏi, vậy bao giờ anh mới đưa em đi chơi? Mà em thấy hôm nay bà nội không có được vui đâu đó. Hàn Lệ nâng má, mơ hồ trả lời, tháng sau hoặc là hai tháng sau. Có được câu trả lời, Hàn Chút Chút vui vẻ rạo rực ra khỏi phòng. Vân Tri còn chưa kịp đi thì đụng mặt. Cô nhìn qua, làm bộ như là chưa nghe thấy gì, xoay người chuẩn bị về phòng. Chờ đã, Hàn Chút Chút gọi lại. Vân Tri cứng đờ, cô chậm rãi quay đầu. Chút Chút, có việc gì à? Hàn Chút Chút được nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, vóc dáng cao ráo, tuy nhỏ hơn Vân Tri một tuổi nhưng lại cao hơn cô. Cô bé tới trước mặt của Vân Tri, nhìn xuống. Nửa đêm cô không ngủ mà chạy qua phòng của người khác mà làm gì? Lén lút trộm đồ hả? Lời này khiến cho Vân Tri bất mãn, nhưng cô lười tranh luận với Hàn Chút Chút, bị đau răng khiến cô đau đầu, nhức óc theo, căn bản không có dư thừa sức lực để mà ứng phó. Thấy Vân Tri không nói lời nào, Hàn Chút Chút lại làm càng, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Hôm nay tôi còn muốn hỏi, mỗi lần người lớn kêu cô ăn thịt, kết quả cô đều nói là tin Phật không ăn. Ủi cha, thế mà không ăn thịt nhưng lại uống rượu à? Làm bộ làm tịch. Nói rồi liếc mắt một cái, còn anh tôi bị cô hại mà bị mắng, đúng là trơ trẽn không biết xấu hổ. Hàn Chút Chút. Vào lúc này thì Hàn Lệ mở toang cửa phòng ra, mặt mày của cậu u ám. Anh nói mấy lần rồi, em về phòng được chưa? Không chịu để cho người khác ngủ có phải không? Hàn Chút Chút chỉ tay vào Vân Tri. Cô ta vừa mới nghe lén chúng ta nói chuyện, nửa đêm không ngủ chắc chắn là có ý đồ xấu xa nào đó. Hàn Lệ chột dạ trong lòng, ánh mắt nhìn qua người của Vân Tri. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt của cô trắng nõn, cô bụm mặt không nói một lời, lông mi cụp xuống, vẻ mặt ảm đạm không vui. Hàn Lệ nắm chặt chốt cửa, trong nháy mắt, cậu thắc mắc liệu Vân Tri có nghe được lời của cậu nói lúc nãy không nhỉ? Vân Tri thở sâu, chịu đựng đau, tiếng nói hàm hồ. Cô không có nghe lén hai người nói chuyện, nhưng tại nói to quá, như là cái loa phát trực tiếp ấy. Cô ra đây bởi vì đau răng, muốn đi vào bếp tìm qua tiêu. Còn nữa, cô là người lớn, thái độ của cháu đối với người lớn như vậy trong nhà là không được. Nhưng cô tha thứ, không so đo, hy vọng về sau cháu chú ý một chút. Nói nhiều như vậy có chút khổ sở, Vân Tri nuốt nước miếng, tiếng nói chậm lại. Nhưng cô không ngại một lời xin lỗi đâu. Sắc mặt của Hàn Chút Chút thay đổi, khóe miệng lại ngậm lại, chưa nói được câu đã chậm chân, đùng đùng, thẹn quá thành giận. Ai mà bị đau răng lại đi tìm qua tiêu? Cô lừa ai vậy? Tôi thấy cô chính là có ý đồ xấu xa. Vân Tri lời cãi cọ, trực tiếp trở về phòng, khi quay lại cầm theo một cuốn sách ố vàng. Trên sách có chữ to, phương thuốc cổ truyền dân gian. Vân Tri lật đến trang 23, trên trang giấy có phương pháp trị đau răng. Cô đưa đến trước mắt của Hàn Chút Chút. Xem này, là trong sách viết. Biểu tình của Hàn Chút Chút trở nên vặn vẹo, lại hung hăng dậm chân, tức giận chạy về phòng, đấm sập cửa vang cả nhà. Vân Tri cảm thấy mỹ mãn mà khép lại cuốn sách, an tâm đi xuống tìm qua tiêu. Này, Hàn Vân Tri. Hàn Lệ ở phía sau kêu cô. Cô dừng bước, cắn môi nhưng mà không quay đầu lại. Hàn Lệ, cô không có chuyển qua cô đông. Đồng tử của Hàn Lệ bỗng dưng co lại, tay đặt lên chốt cửa lại thả xuống. Này, hiện tại cô ở khu Tây khá tốt, lớp 11A10 cũng không có xấu như cậu nghĩ. Còn nữa, nếu bây giờ chuyển trường lại phiền, cô không... Giọng nói của cô nho nhỏ, không muốn gây phiền phức cho cậu. Nói xong, Vân Tri chạy chậm đi xuống lầu. Nhìn bóng dáng cô chạy đi, Hàn Lệ không kịp hoàn hồn, thật lâu mới có phản ứng lại. Đột nhiên trong lòng cảm thấy nôn nóng. Cậu nắm tay, một chân đá vào trên cửa, cuối cùng đóng cửa cái rầm, còn to hơn cả tiếng Hàn Chút Chút lúc nãy. Lúc này phòng khách không có người, chỉ có hai ngọn đèn nhỏ dùng để mà dẫn đường. Vân Tri vào phòng bếp, lấy qua tiêu từ hộp gia vị, cô cắn một viên vào chỗ đau, quà tiêu vừa tê vừa chát lan tỏa trong miệng, xông vào yết hầu, kích thích làm cho người ta muốn phun ra. Cô nhắm mắt chịu đựng, che má ngồi xổm dưới đất, chờ đợi cảm giác khó chịu qua đi. Đau đến mức không còn rõ ý thức, bỗng phòng bếp được bật đèn sáng lên. Vân Tri mở mắt, nhìn chỉ thấy có một đôi dép lê màu xanh. Này, Hằng Lệ đưa thuốc giảm đau tới, cái này công dụng hơn là qua tiêu nhiều. Vân Tri không cần, nhanh lên. Hằng Lệ không kiên nhẫn. Cô muốn vì bị đau răng mà đánh thức ba mẹ tôi à? Cô ngậm miệng lại, hất tay cậu ra. Chỉ trong nháy mắt, Hằng Lệ thấy Vân Tri chạy nhanh lên lầu. Cậu ngốc một lát, chết tiệt. Chửi nhỏ một tiếng lại kêu cô, mặc kệ cô có cần hay không, nhưng người mắng cô trước đó là nó cơ mà, sao lại phát giận lên tôi? Cô có bản lĩnh thì đừng có cần thuốc giảm đau, đau chết cô, đau đến chết luôn đi. Qua một lát, Vân Tri lại lọc cọc chạy ra, ngực cô phập phồng, hốc mắt phím hồng, run run giọng nói, không cần, về sau có người đánh cậu, cô cũng mặc kệ, đau chết cậu luôn. Hừ một tiếng, Vân Tri chạy lên phòng. Hằng Lệ không thể tin được, lại nói với Vân Tri, cô dám hừ tôi cơ à? Lại đây, có bản lĩnh thì hừ trước mặt tôi đây này, hừ. Hằng Lệ hừ quá sức mà bị sặc giọng. Cậu quyết định rồi, từ hôm nay trở đi sẽ không bao giờ đưa Hằng Vân Tri đi ra ngoài chơi nữa, để cho tiểu Nico ở nhà khóc tu tu một mình. Từ đây cậu không có cô nhỏ, hai người tranh cãi cả đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau cũng không có tốt lên. Người lớn trong nhà thấy hai người thì rùng mình, đưa hai người đến trường học, còn không quên dặn dò phải qua đồng với nhau. Nếu là lúc trước, Vân Tri và Hằng Lệ sẽ lên tiếng trả lời, nhưng mà lần này hai người quay mặt qua hai bên, ai cũng không nói lời nào. Tạm biệt ba mẹ, bọn họ cùng lên xe. Lần này thì Hằng Lệ ngồi ở ghế phụ, Vân Tri ôm cặp sách ở phía sau, quỷ khuất đáng thương. Hằng Lệ nhìn cô qua kính chiếu hậu, gò má của Vân Tri sưng lên, hình như là do đau răng. Cậu nhướng mày, cũng không có mở miệng. Một đường im lặng tới trường học, Vân Tri đeo cặp sách xuống xe, Hằng Lệ đi hướng ngược lại. Một mình Vân Tri trở về ký túc xá, một tay cô che mặt, một tay kiếm thẻ phòng từ cặp sách. Nửa ngày không tìm ra, mới nhớ là có thể để quên ở nhà. Trong lòng ủ rũ, răng lại vô cùng đau đớn. Cô thở phì phò, ôm cặp sách, ngồi xổm ở trước cửa phòng. Đinh, thang máy mở ra, Vân Tri ngước mắt nhìn, là Lộ Tinh Minh. Khóe miệng của cô rũ xuống, bỗng dưng thấy anh, lại cảm giác chua xót trong lòng. Lộ Tinh Minh liếc mắt, thấy Vân Tri, bước chân của anh dừng lại, trầm ngâm một lát. Cậu lại tự khóa mình ở bên ngoài à? Vân Tri quậy quải, không phấn chấn. Coi là vậy, hôm nay tâm trạng của cô không được vui, có chút không thích hợp. Lộ Tinh Minh hiếp mắt nhìn xuống, bên trái gương mặt của cô gái nhỏ bị sưng lên, quá rõ ràng không thể không chú ý. Lộ Tinh Minh không nhịn được mà hỏi, mặt của cậu bị làm sao vậy? Thà anh đừng hỏi còn hơn, chỉ làm cho Vân Tri muốn khóc. Mình bị đau răng. Chương 28. Lộ Tinh Minh lặng im, sau đó nói, cậu bảo Hằng Lệ đưa đi nha khoa đi. Nhắc đến Hằng Lệ, quai hàm của Vân Tri càng đau. Từ nay về sau sẽ không để ý đến cậu ta nữa. Vân Tri quán trách, ngay cả đôi mắt cũng cong lên vẻ khổ sở. Lộ Tinh Minh không khống chế được mà cụp mắt. Vì sao? Không vì sao cả. Vân Tri hít một hơi, chịu đau tiếp tục nói, không để ý tới cậu ấy thì không để ý thôi. Cô cũng biết giận mà, Hằng Lệ muốn cùng Hàng Chút Chút đuổi cô đi. Mặc kệ đó là lời nói đùa hay là thật, nhưng mà cô nghe xong rất là đau lòng. Đặc biệt là nói sau lưng cô, nếu nói trước mặt thì không chừng cô còn sẽ tha thứ cho cậu. Thấy bộ dáng của cô tức giận, khóe miệng của Lộ Tinh Minh cười khẽ, nhưng mà ngay sau đó nhịn về, mở cửa phòng ra, khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt. Cậu vào đi, trước tiên để đồ ở đây đã. Vân Tri ủ rũ dương mắt, hả? Cậu tôi là nha sĩ, có thể đưa cậu qua phòng khám cậu ấy xem thử. Vừa nghe đến nha sĩ, cả người của Vân Tri đều căng chặt, cô lắc đầu không ngừng. Không cần, qua hai ngày là khỏi ấy mà, không cần đi nha sĩ. Ồ, Lộ Tinh Minh lít xéo qua, nhạt nhẽo nói, chỉ sợ con sau lại ăn thêm một cái răng, rồi lại thêm một cái nữa, đến lúc đó thì cậu càng đau hơn thôi. Chật, ăn một cái răng, lại ăn một cái nữa. Khuôn mặt của Vân Tri trắng bệch, lạnh cả người, lông tơ đều dựng cả lên. Thấy cô bị dọa vì lời anh nói, Lộ Tinh Minh cũng không cảm thấy mình bất lương. Nghe lời đi, đi tới nha sĩ cũng không phải là chuyện gì lớn. Môi của Vân Tri run run, đôi mắt sợ hãi mà đỏ lên, hơn nửa ngày mới chậm rãi đứng dậy, bất lực đi theo Lộ Tinh Minh vào phòng. Buông cặp sách xuống, anh gọi điện thoại cho cậu của mình, hẹn lịch đưa Phương Trì đến khám. Phòng khách cách ký túc xá khoảng 3 dãy nhà, đạp xe đến khoảng 15 phút là đến. Lộ Tinh Minh để cho Phương Trì đứng ở ven đường chờ, sau đó lấy xe đạp màu đen của mình. Sau khi dừng lại trước mặt của Phương Trì, anh hất cằm bảo cô lên xe. Phương Trì không nhúc nhích. Chiếc xe đạp kia thì đơn giản thôi, nhưng với đôi chân dài của Lộ Tinh Minh lại trở thành hương xe mỹ nam. Chỉ có một điều là không có yên sao? Lộ Tinh Minh hiểu ý cô, ngón tay của anh chỉ thanh ngang ở phía trước, giọng nói như là ra lệnh, ngồi đây. Vân Tri mặc váy ngắn, vẻ mặt khó xử, cứ có cảm giác là sẽ cợm mông. Lộ Tinh Minh thúc giục, nhanh lên, đến trễ là phòng khám đóng cửa bây giờ. Cô không có tình nguyện mà ngồi lên, quả nhiên là cợm mông thật. Khoảng cách nhỏ hẹp, cô không thể cục cựa, một tay đặt ở tay lái, một tay giữ váy. Ngồi được chưa? Trên đỉnh đầu là giọng nói khàn khàn của thiếu niên. Vân Tri gật đầu, hai tay của Lộ Tinh Minh như là bao cô ở trong lòng ngực, kính không kẻ hở. Đôi tay mạnh mẽ của thiếu niên cầm tay lái, xương ngón tay thon dài, lộ ra đường cong rắn chắc. Tay của Lộ Tinh Minh trắng hơn với những người khác, ngay cả lông tơ cũng nhàn nhạt. Ánh mặt trời chiếu xuống thành một màu vàng nhạt. Quần áo trên người của anh lại có mùi thơm ngát. Vân Tri thử ngửi, vành tai lại đỏ. Lộ Tinh Minh không hề cảm thấy, chỉ dẫm lên bàn đạp, đạp xe trên con đường nhỏ. Hai bên đường có hàng cây xanh lay động theo gió, dưới chân là hình bóng của hai người, vừa an tĩnh chỉ có thể nghe tiếng xe đạp lộc cộc. Vân Tri cảm thấy hai người gần nhau quá, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh và tiếng tim đập thình thịch. Cô tự rụt về phía trước. Lộ Tinh Minh chú ý đến động tác nhỏ của cô, cúi đầu cảnh cáo, đừng có lộn xộn, ngã là tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Vân Tri cứng đờ không dám động đậy. Phía trước có con dốc, cậu ngồi chắc vào. Khi nói chuyện, tốc độ xe bắt đầu nhanh hơn, gió thổi vào mặt, làm tóc của cô bay bay trước mặt của Lộ Tinh Minh, còn vướng mấy sợi lên trong miệng anh. Vẫn là mùi sữa bò. Lộ Tinh Minh bị vài cọng tóc mà trở nên mê mẩn, khó khăn lắm mới thấy được đường ở phía trước, vừa tránh né vừa hỏi, cậu đổi dầu gội đi có được không? Tại sao cơ? Vân Tri khó hiểu. Thôi, Lộ Tinh Minh thu tầm mắt, vậy cũng được, cứ dùng đi. Ánh mắt của Vân Tri lấp lánh, sau này mình sẽ đổi thành mùi đu đủ. Ngọt ngào, cái đó cô cũng thích. Nghĩ đến đồ vật mà mình thích, tâm tình của Vân Tri vui vẻ lên nhiều. Khi mà nói chuyện thì hai người đã đến cửa phòng khám. Lộ Tinh Minh khóa xe ở bên ngoài, liền muốn đi vào. Vân Tri rón rén đứng ở ngoài cửa, chậm chạp không có nhúc nhích. Anh dừng bước vẫy tay với cô, lại đây. Vân Tri nắm chặt tay, đây là phòng khám tư nhân, cửa sổ trong suốt, dán poster phổ cập về bệnh răng miệng. Nhìn vào mấy dòng chữ đậm, hô hấp của Vân Tri trở nên dồn dập. Cô hơi choáng váng, khiếp sợ quên cả đau răng. Vân Tri lắc đầu, mình không đi nữa. Nói liền phải chạy. Lộ Tinh Minh híp mắt, cánh tay dài duỗi ra giống như là diều hâu quắp lấy gà con, tấm lấy cổ áo của cô dễ như là trở bàn tay, lôi cô lại gần. Anh đỡ Phân Tri từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sáng quắc, trầm giọng cảnh cáo, tôi đã bỏ thời gian đưa cậu tới đây, bác sĩ cũng đã hẹn rồi, nếu cậu dám lâm trận mà bỏ chạy thì xem tôi xử lý cậu như thế nào. Phân Tri bẹp miệng, lông mi run run như là muốn khóc. Lộ Tinh Minh ngẩn ra, bỗng nhiên mềm lòng. Đừng sợ, anh khom lưng nhìn thẳng vào cô, bàn tay to đặt lên đỉnh đầu, ngữ khí dịu dàng hơn trước, tôi ở đây cơ mà. Giọng nói của thiếu niên rõ ràng, mắt phượng chuyên chú, bên trong chỉ có hình bóng cô. Khoảng cách của hai người rất gần, có thể nói là cực kỳ thân mật. Nội tâm của Vân Tri xao động biết bao, bình tĩnh nhìn anh, nhưng mặt lại đỏ. Lộ Tinh Minh thấy mặt của cô phím hồng, cũng ý thức được là cử chỉ của mình không ổn, lại thu tay về, đứng thẳng lưng kéo ra khoảng cách. Anh nghiêng đầu nhìn Vân Tri, trực tiếp lôi tay của cô đẩy cửa đi vào. Lần này thì Vân Tri không có phản kháng nữa. Lộ thiếu gia tới rồi à? Y tá trực ban lễ tân chào hỏi. Lộ Tinh Minh ừ một tiếng. Cậu của tôi đâu? Ông ấy đang khám cho bệnh nhân, nhưng mà bác sĩ đã hẹn trước với cậu rồi, bây giờ có thể vào khám luôn. Nói rồi y tá nhìn Vân Tri, là cậu khám bệnh à, hay là bạn nhỏ này? Vân Tri ngước mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, em không phải là bạn nhỏ đâu ạ. Y tá nhẹ nhàng cười, vậy chắc là em rồi, lại đây điền vào đơn này đi, sau đó chụp ảnh. Cô điền vào mẫu đơn, đăng ký xong là chụp ảnh, sau đó y tá đưa cô vào phòng. Bên trong có một giường bệnh, bên cạnh là các dụng cụ kiểm tra, dụng cụ làm băng làm chân của Vân Tri mềm nhũn, không tự chủ được mà kéo tay áo của Lộ Tinh Minh. Anh rũ mắt, cô gái nhỏ gắt gao túm tay anh, ngón tay lại đang run run. Lộ Tinh Minh không nói, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô chặt trong lòng bàn tay của anh. Lòng bàn tay của thiếu niên dày rộng lại ấm áp, cho cô cảm giác an toàn, không sợ hãi như là lúc nãy nữa. Lại đây, nằm lên trên đó để bác xem. Vân Trì nhút nhát sợ sệt buông tay của Lộ Tinh Minh ra, chậm rãi nằm trên giường. A, há mồm. Vân Trì hồi hộp a một tiếng. Bác sĩ bật đèn, dùng dụng cụ căng khoang miệng ra, nghiêm túc kiểm tra một lần, nói có một cái răng bị sâu, có phải là ăn kẹo nhiều có đúng không? Câu cuối cùng rõ ràng là đang chọc cô. Vân Trì không khỏi nhìn Lộ Tinh Minh, ánh mắt trách cứ. Lộ Tinh Minh để tay ở trong túi quần, thờ ơ đứng một chỗ, môi mấp máy như là chột dạ. Anh đâu có biết răng của bạn nhỏ này là yếu như vậy, nếu biết sớm sẽ không cho cô gái nhỏ ăn nhiều kẹo. Trước tiên phải điều trị ở gốc trước, sau đó mới chữa ở lỗ bị sâu răng. Lộ Tinh Minh nhẹ giọng nói, có đau không ạ? Bác sĩ thấy vẻ mặt của Vân Tri đang tái nhợt, nghĩ là cô đang vô cùng sợ hãi, vì thế nói, có thuốc tê sẽ không có đau. Lộ Tinh Minh nhìn Vân Tri, tôi ở lại đây có được không? Bác sĩ nói, ghế dựa ở bên kia, cậu ngồi đó chờ đi. Hai mắt của Lộ Tinh Minh lại nhìn cô, lúc này toàn thân của Vân Tri cứng đờ, nghe bọn họ nói chuyện mà không có phản ứng gì. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh lập lòe, ngữ khí khựng lại, không cần, tôi đứng được rồi. Nói rồi đứng ở bên cạnh cô, bảo vệ cô trong im lặng. Bác sĩ cũng không có nhiều lời, điều trị ở gốc là phương pháp đơn giản, chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu giai đoạn thứ nhất. Tuy nói là có thuốc tê, nhưng khi đầu kim đâm vào hàm răng, Vân Trì vẫn là đau không chịu nổi. Cô nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt để ở trên bụng, đầu ngón tay dùng sức mà trắng bệch, đau đến mức muốn chảy nước mắt. Giữa trán thình thịch nhảy dựng, đầu cũng đau theo. Nhìn cô rất là khổ sở, cái trán đổ đầy mồ hôi, hai mắt thì đẫm lệ mông lung. Đừng nói là Vân Tri, Lộ Tinh Minh cũng thấy đau. Bác sĩ, làm chậm chậm thôi, cô ấy đau. Trong lòng của Lộ Tinh Minh phát khẩn, mất vẻ bình tĩnh, không khỏi nhăn mày lại, hai tay lại nắm chặt vào nhau. Vậy, nghỉ ngơi chút. Bác sĩ ngừng động tác. Hai tay của Vân Tri buông ra, thở phào nhẹ nhõm. Lộ Tinh Minh thấy cô khó chịu, suy nghĩ rồi đột nhiên đi ra khỏi phòng. Thấy anh đi rồi, Vân Trì có chút bất an, nhưng mà không làm gì cả, chỉ có thể chịu đau đớn, thấp thỏm chờ Lộ Tinh Minh trở về. Qua cỡ 5 phút, Lộ Tinh Minh lại đẩy cửa đi vào. Tiểu niên thở phì phò, đi nhanh qua, đem một cái đồ chơi mềm mại nhét vào tay của Vân Trì. Đây, Vân Trì ngẩn ra, tiếng nói mơ hồ không rõ. Ở đâu vậy? Lộ Tinh Minh thở không nổi. Mùa đấy, cậu cầm nó đi, đừng có bấu chặt tay nữa. Đây là lần đầu tiên Lộ Tinh Minh vào cửa hàng đồ chơi, anh không biết lựa, cũng không biết cô thích gì nên là mua đại một cái. Miệng lưỡi của Lộ Tinh Minh khô cằn, nhưng không cảm thấy mệt. Vân Trì thấy anh gấp gáp chạy mà đỏ cả cổ, hốc mắt của cô nóng lên, chớp mũi cũng chưa sót. Cô nhịn nước mắt trở về, tay nhỏ cầm lấy thỏ bông, nhắm mắt lấy can đảm nói, bác sĩ tiếp tục đi ạ, con không sợ đâu. Cũng chỉ có khám răng thôi mà, có gì đâu. Vân Tri ôm chặt thỏ bông trong lòng ngực, rốt cuộc không sợ hãi. Bác sĩ khẽ mỉm cười dưới lớp khẩu trang, đúng là trẻ nhỏ, ngọt ngào như vậy. Sau khi mà khám răng xong đi ra ngoài, cả người của Vân Tri hoảng hốt, tưởng tượng lại quá trình đau khổ đó, dưới chân của Vân Tri như là muốn rớt ra. Lộ Tinh Minh cất biên lai vào cặp, đeo trên vai, thấy ánh mắt của cô vô hồn như đi vào cõi thần tiên thì trực tiếp kéo tay cô, nắm chặt vào trong lòng bàn tay, dẫn cô đi về phía trước. Tay nhỏ của Vân Tri đổ mồ hôi lạnh ngắt, cô ôm thỏ bông đi theo sau, lại như là người say rượu, tùy anh kéo đi đâu thì theo. Tới một cái ghế dài, Lộ Tinh Minh ẩn cô ngồi lên, sau đó thì ngồi xổm xuống, đem túi chùm nước đá mà y tá đưa cho chùm lên mặt sưng của cô. Thân mình của Vân Tri rung một cái, thanh tỉnh trở lại. Có đỡ hơn không? Khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt, môi khô nứt, Lộ Tinh Minh không dám lớn tiếng, sợ làm cô đau. Vân Tri chọc vào gương mặt tê dại lắc đầu. Lộ Tinh Minh cẩn thận hỏi, bây giờ có cảm giác gì? Cô hít cái mũi, giọng nói run rẩy. Cảm giác như là vừa mới sinh con vậy. Còn là khó sinh nữa. Mí mắt của Lộ Tinh Minh nhảy dựng, không nhịn được mà cười thành tiếng. Mắt thấy cô chuẩn bị khóc thì nhịn xuống. đâu có khoa trương như vậy, còn giống như là sinh con cơ à. Vân Tri không nói lời nào, cô chưa từng sinh con, nhưng mà có một dì ở trong thôn đã từng, dì ấy nói đau như là nhổ răng ấy. Ồ, Vân Tri bụm mặt, về sau cô sẽ không có sinh con, cũng không có ăn kẹo nữa. Chương 29. Sau khi trị liệu, cơn đau răng của Vân Tri đã giảm hơn rất nhiều. Buổi tối cô ăn thức ăn lỏng, bài tập cũng đã làm xong, nên là bây giờ nằm trên bàn, rảnh rỗi đùa nghịch túi gấm nhỏ ở trước mặt. Trên túi gấm có thêu hai chữ bình an, ở bên trong là bùa hộ mệnh. Đây là sư phụ làm cho cô. Vân Tri nắm chặt bùa hộ mệnh, lại nhìn ra cửa. Cẩn thận nghĩ lại, từ lúc mà tới đây, Lộ thí chủ đã giúp cô rất nhiều lần, ngay cả việc hôm nay đi khám răng cũng là anh đưa cô đi. Vân Tri muốn trả tiền thuốc men cho Lộ Tinh Minh, nhưng mà người thân của anh lại từ chối không nhận tiền. Cô cũng không có cưỡng ép, chỉ sợ anh phiền lòng nên chỉ có thể từ bỏ. Còn nữa, bây giờ cô vào phòng được cũng là Lộ thí chủ đi mượn thẻ phòng cho cô. Lộ thí chủ là một người ngoài lạnh trong ấm, cô vẫn luôn gây phiền phức cho anh mà không biết báo đáp cái gì. Nhớ rõ sư phụ đã từng nói, nhân tình là việc khó khăn nhất, bởi vì nó không thể bù đắp bằng vật chất. Vân Tri cầm bùa hộ mệnh nằm phịch xuống giường, xuất thần nhìn thỏ bông. Phía sau lưng thỏ bông bị cô nhéo đến bèo nhèo, nó cười cười với cô, vô ưu vô lo. Vân Tri sửa khăn quàng trên cổ của thỏ bông lại cổ vũ chính mình, cầm chặt túi gấm qua phía đối diện. Cốc, cốc, cốc. Vân Tri gõ ba lần, nhẹ nhàng kêu, Lộ thí chủ, cậu có ở đó không? Cốc, cốc, cốc. Vân Tri lại gõ ba cái, nhẹ nhàng kêu, Lộ thí chủ, cậu. Răng rắc, cửa mở. Lộ Tinh Minh nhíu mày. Ừ, có gì vậy? Bộ dáng khó chịu vì bị quấy rầy, Vân Tri bỗng trở nên gấp gáp, ngón tay nắm thật chặt, cẩn thận đưa túi gấm qua. Cái này tặng cậu. Cô vừa mới nhổ răng, chỗ sâu răng ngậm bông nên là giọng nói không rõ, nhưng mềm mại hơn, giống như là ngậm kẹo. Lộ Tinh Minh cúi đầu nhìn đồ vật trên tay của cô, túi gấm màu đỏ thẫm với sợi dây thần, bên trên có thêu chữ, nhìn như là hàng mua bên lề đường, chỉ khoảng 2,5 đồng là cùng. Anh thuận miệng hỏi, đây là cái gì? Vân Tri nói, đúng sự thật, là bùa hộ mệnh sư phụ làm cho mình, có làm phép qua luôn đấy. Nói rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng như ngọc, thấp thỏm lại thẹn thùng. Bây giờ mình tặng nó là cho cậu. Cho tôi à? Lộ Tinh Minh lười biếng dựa vào cửa. Cho tôi mà làm gì? Vân Tri ngượng ngùng nói, cậu vẫn luôn giúp mình, nhưng mình chỉ gây phiền phức cho cậu. Vậy à? Lộ Tinh Minh không có phủ nhận, không chút do dự mà đồng ý với lời của cô nói. Vân Tri dừng một chút, mình không biết cậu thích cái gì, tuy cái này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng là thứ quan trọng nhất của mình. Cô không có gia sản, cũng không có đồ vật đáng giá. Đối với Vân Tri mà nói, đồ của sư phụ cho cô là đồ quý giá nhất, quan trọng nhất. Nhớ rõ một đêm trước khi đi, sư phụ đeo kính, giữa ánh đèn từng đường kim mũi chỉ, làm túi gấm này, không quên dặn dò Vân Tri phải tự chăm sóc mình. Nói là bùa hộ mệnh này sẽ bảo vệ cho cô, nó rất quan trọng. Vân Tri muốn tặng cho anh thứ quan trọng nhất của cô. Vân Tri mím môi, giọng nói vang vọng trên hành lang. Mình tặng nó cho cậu, hy vọng nó có thể bảo vệ cậu bình an hạnh phúc. Túi gấm đỏ thẫm càng làm nổi bật ngón tay xanh nhạt của cô. Vân Tri hồi hộp chờ Lộ Tinh Minh đáp lại, khẩn trương cầm chặt túi gấm. Lộ Tinh Minh nhàn nhạt rũ mắt, biểu tình không vui cũng không buồn. Ánh đèn sáng trên gương mặt anh vừa cô tịch lại quạnh quẽ. Qua một hồi lâu, anh mới đưa tay cầm lấy. Vân Tri thả lỏng, lại tươi cười trên môi. Mình về đi nhé Lộ thí chủ, ngày mai gặp lại. Cô sợ Lộ Tinh Minh trả lại, nên là nói xong thì vội vàng chạy về. Người đi rồi, Lộ Tinh Minh cũng khép lại cửa phòng. Thiếu niên ném thân mình ngồi trên sofa, chân dài lười biếng đáp trên tay vịn, giơ túi gấm ra nhìn ở dưới ánh đèn. Túi gấm nhỏ này không đáng bao nhiêu tiền, phải cũng bình thường. Đường chỉ tiêu cũng cẩu thả, nhưng từng cọng chỉ đều chặt chẽ. Hai chữ bình an đơn giản lại cứng cáp, hàm chứa mong ước chân thành tha thiết đối với người nhận. Bình an hạnh phúc. Lộ Tinh Minh dựa vào sofa, tay cầm túi gấm lắc lư. Đời này, kiếp này, chỉ có người nguyền rủa anh chết sớm. Không ai cầu anh bình an hạnh phúc, không ai có thể bảo hộ cho anh, cũng không có ai làm được. Vậy mà vật nhỏ như thế này, sao có thể khiến cho quãng đời còn lại của anh trở nên hạnh phúc? Lộ Tinh Minh tự giễu, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong giấc mơ, anh thấy thủy triều màu đen vây lấy anh, xung quanh không có không khí, vừa áp bách vừa khó thở. Thân mình của Lộ Tinh Minh rung lên, bỗng nhiên bừng tỉnh, trầm tư nhìn túi gấm trên tay. Anh vuốt ve qua văn trên túi gấm, trong đầu đột nhiên nhớ đến gương mặt của Phân Tri. Thật ngoan, thật trắng, cười rộ lên ngọt ngào, giống như là con thỏ trắng ăn kẹo thành tinh. Nghĩ đến Phân Tri, trong lòng của Lộ Tinh Minh lại lấp đầy ôn nhu dịu dàng. Cô gái nhỏ nhất định đã được nuôi nấng tốt, quà sư phụ đưa cũng nhất định là rất trân quý, bởi vì có người bảo hộ, có người yêu thương, cho nên mới sống đơn thuần tốt đẹp như vậy. Đó là đồ vật mà Lộ Tinh Minh vĩnh viễn không có được. Bởi vì cô quá mức ấm áp, đáng yêu, nên mới khiến cho anh 5 lần 7 lượt không khống chế được mà tiếp cận, trêu đùa, càng muốn sờ đầu trọc nhỏ của cô. Nghĩ đến đầu nhỏ của Phân Tri, đáy mắt của Lộ Tinh Minh lại hiện ra vẻ tiếc nuối. Quả đầu trọc nhỏ đã mọc tóc nhiều hơn như là trái kiwi quy, một chút cũng không có đáng yêu như là quả đào rụi lũi. Không biết khi nào cô mới cạo lại. À, tiếc quá. Một đêm trôi qua, không bị đau răng quấy rầy nên là Phân Tri ngủ ngon, chạy thể dục như là những ngày thường xong, cô lại thay đồng phục đến trường. Vào sáng sớm là lúc mà ánh nắng ấm áp nhất. Trên đường đến trường, học sinh vui đùa nói chuyện với nhau. Vừa đi tới, Phân Tri nghe được phía sau có người kêu cô. Này, tóc giả. Giọng điệu lười biếng nhưng đặc biệt khiến cho Phân Tri nghe một lần là có thể biết đó là Lộ Tinh Minh. Cô nhìn qua, Lộ Tinh Minh chỉ mặc quần đồng phục, áo trên đơn giản, mặc một chiếc áo màu đen, càng hiện ra eo thon vai rộng, thân cao chân dài. Anh đẹp trai nhưng lại có vẻ khó gần. Lộ Tinh Minh cắm tay vào trong túi quần, không nhanh không chậm đi tới. Lộ thí chủ, buổi sáng tốt lành. Vân Tri nắm quai cặp, ngẩng đầu chào hỏi. Trên mặt cô tươi cười, trạng thái tốt hơn vài ngày trước. Lộ Tinh Minh cúi đầu hỏi, còn đau răng không? Tâm tình của Vân Tri vô cùng tốt, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng, không đau nữa. Lộ Tinh Minh ừ một tiếng, sau đó nheo mắt lại, môi nhấp nhấp, đôi mắt nhìn xung quanh, sau đó giữ chặt cổ tay của Vân Tri, kéo cô đi đến dưới một bóng cây. Vân Tri mờ mịt, thấy không có người chú ý. Lộ Tinh Minh trực tiếp đưa bàn tay nho nhỏ, ấm áp của cô dán chặt lên ở chỗ trái tim của mình. Anh ho nhẹ, hàng mi dài ngượng ngùng run rẩy. Vân Tri càng mờ mịt. Lộ thí chủ, là có ý gì? Cậu bị đau tim hả? Cô nhỏ giọng hỏi. Đôi mắt của Lộ Tinh Minh nhảy dựng, bất mãn nói, cậu sờ kỹ vào. Sờ kỹ vào? Thì sờ kỹ. Vân Tri ngây ngốc, năm ngón tay chạm qua, cảm giác bên trong có một bao đồ vật, hình như là bùa hộ mệnh tối qua cô cho anh. Đôi mắt của cô lập tức mở to, vẻ mặt ngạc nhiên. Lộ Tinh Minh buông tay ra, vừa lòng với phản ứng của cô. Không uổng phí đêm qua anh bỏ công mai yếm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Lộ Tinh Minh cầm kim chỉ vì muốn mang bùa hộ mệnh của cô gái nhỏ bên người, nhưng sợ làm rơi mất nên chỉ có thể mai một cái túi nhỏ ở trong áo, bỏ bùa hộ mệnh vào là có thể mang đi đâu cũng được, càng không làm cho người ta chú ý. Lộ Tinh Minh tính toán rất rõ ràng, vốn dĩ cho là Vân Tri cũng vừa lòng. Kết quả gì tiếp theo, khuôn mặt nhỏ của cô hơi nhăn lại. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh thấp thỏm, có vấn đề gì à? Có vấn đề, đương nhiên là rất có vấn đề. Vân Tri nhẹ giọng đề nghị, thật ra cậu có thể treo ở cặp sách là được mà. Muốn chừa lại mặt mũi cho Lộ Tinh Minh, Vân Tri không có trực tiếp vạch trần, uyển chuyển nhắc nhở. Thí chủ, cậu có thể mặc một cái áo có túi trong mà. Chết tiệt, sao anh lại không nghĩ đến nhỉ? Sắc mặt của Lộ Tinh Minh thay đổi. Phân Tri nhấp môi, khó khăn nén cười, ngượng ngùng nói với anh, túi tiền ở bên trái ngực thật sự rất là khó coi, giống như là cô xoa lỗ tai đỏ ửng, nhỏ giọng nói, Lộ thí chủ, cậu không mai miệng túi hả? Lộ Tinh Minh siết chặt cái túi không nói, nhanh chóng rời đi. Trên đường gặp được đàn em của Hàng Lệ, đối phương không sợ chết mà hét to với anh, Lộ ca, bơm ngực mà bơm không đều nha, bên trái to quá. Dưới chân của Lộ Tinh Minh lảo đảo, nện bước đi nhanh, phía sau cười vang dội. Vân Tri xoa hai má bị cương vì cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, làm cả người ấm theo. Cô còn nghĩ Lộ thí chủ sẽ không thèm, ai dè anh lại để ở chỗ quan trọng nhất. Tuy rằng hơi ngốc nhưng cũng khiến cho cô vui vẻ, lâu rồi chưa có vui như vậy. Vân Tri vừa mỉm cười vừa đeo cặp sách đi tới trường học. Vừa đến khu Tây thì có người gọi, này Hàng Vân Tri. Giọng điệu kiêu ngạo, không cần nghĩ cũng biết là Hàng Lệ. khuôn mặt nhỏ của Vân Tri bị héo, cô không thèm để ý đến cậu. Nghĩ lại, hừ một tiếng cho cậu nhìn lưng cô, nghênh ngang mà đi. Hàng Lệ phía sau kinh ngạc, càng không dám tin vào mắt của mình. Cô thấy mà, lại hừ cậu à?